Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Đổi mới. Chương 200: Đổi mới. Diêm Đình Lợi đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm chân nhà. Trước khi hôn mê, ký ức dần dần khép về, làm nhớ lại cù lão mặt lúc. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên từ trên giường bệnh ngồi xuống. Một giây sau, toàn tâm đau đớn đầy tràn toàn thân. Diêm Đình Lợi hít một hơi lãnh khí, cứ như vậy đứng dậy công phu. Hắn cái trán trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi là ngại mình tổn thương còn chưa đủ nặng sao? Nghe khanh mặt không thay đổi đứng người lên. Nàng cầm lấy giữ ấm chén, rót một chén nước nóng. Sau đó lãnh đạm nói. Diêm đại ca, nhiều năm như vậy, ta đem ngươi trở thành huynh trưởng. Toàn tâm toàn ý tin cậy. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại hoài nghi ta. Nàng lòng như lửa đốt đuổi trở về. Nghe được tin tức này, toàn bộ tâm trong nháy mắt lạnh. Có thể cho ta một lời giải thích sao? Diêm Đình Lợi mặt đỏ tới mang tai. Là thẹn, trọng yếu nhất chính là, thành như cù lão nói, là chính hắn tự tay đem cơ hội tặng người. Nghe khanh, kia lục hoa trận, túng nhưng đã đoán được kết quả. Nhưng Diêm Đình Lợi trong lòng vẫn như cũ ôm một chút hy vọng. Trong mắt của hắn mang theo chờ mong. Đến cùng thế nào? Nghe khanh thanh âm quả thực lãnh đạm. Không chỉ có như thế. Lời nói ra câu câu đâm lòng người. Đại trận đã thành, vững như bàn thạch, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, dừng lại một lát sau. Nàng tiếp tục nói. Các ngươi 7 người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Lấy ngươi nghiêm trọng nhất. Cũng may các ngươi mới đầu liên thủ bố trí lồng phòng ngự thay các ngươi ngăn cản đại trận phản phệ. Nếu không từng cái đều có đi không về, cù lão xem chừng nghĩ một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới bọn họ còn có dạng này sinh cơ. Diêm Đình Lợi một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn vô lực nằm lại trên giường bệnh. Mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nghe khanh mí mắt buông xuống. Nếu như ngươi có thể quá nhiều tín nhiệm ta một chút. Sớm cùng ta thương thảo. Hiện nay kết quả là không đến mức bị động như vậy, Diêm Đình Lợi á khẩu không trả lời được. Nhưng nếu như đồng dạng tình cảnh lại xuất hiện, thời gian vội vàng, hắn khả năng vẫn như cũ chọn thà giết lầm 1000. Không buông tha một cái, hắn thật sâu thở ra một hơi. Thật xin lỗi, nghe khanh nhìn Diêm Đình Lợi suy yếu tiểu tụy bộ dáng. Tâm địa mềm nhũn một chút, cũng không đành lòng tiếp tục cật hỏi tiếp. Bây giờ tình thế nghiêm trọng vô cùng, người vẫn là mau chóng khôi phục. Mọi người tập hợp một chỗ thương thảo một chút. Đến tột cùng nên như thế nào giải quyết lục hoa trận đại thành? Đã không đảo ngược, bọn họ đến sớm ngày nghĩ ra biện pháp giải quyết. Diêm Đình Lợi ánh mắt ảm đạm. Cù lão nghiêng sức lực cả đời. Lại bồi dưỡng căn cứ. Lại thiết lập trận pháp. Nếu có thể dễ như trở bàn tay nghĩ ra giải quyết biện pháp. Vậy bọn hắn cũng không cần thiết như thế thận trọng đối đãi. Hắn mấp máy môi. Cù lão hắn. Nghe khanh biết hắn muốn hỏi cái gì. Lão Phùng sau khi tỉnh lại liền đem hết thảy tất cả đều kỹ càng nói cho chúng ta biết. Cù lão nhà ở bây giờ cũng đã bị niêm phong. Xem chừng ngày hôm nay lẽ ra có thể tra ra một chút manh mối. Còn kia Đỗ Mang Quân, trên mặt của nàng lộ ra cười lạnh. Liên đới lấy không khí nhiệt độ đều thấp chút. Mặc kệ là cái gì dự tính ban đầu. Cùng cù lão quấy hòa vào nhau. Hắn liền không xứng ngốc ở vị trí nào, đã làm. Liền muốn gánh chịu hậu quả. Diêm Đình Lợi mới hậu chi hậu giác. Bọn họ 7 người tướng tương thông. Hắn cùng cù lão đối thoại. Những người khác cũng hẳn là đều biết mới đúng. Thấy mình muốn nói hết thảy tất cả mọi người đã biết được. Hắn hơi an tâm, đồng thời không còn chút sức lực nào cảm giác lan tràn toàn thân. Có các ngươi, ta yên tâm ơn đi, nói xong. Hắn liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Nghe khanh liếc mắt nhìn Diêm Đình Lợi. Chậm rãi đi ra phòng bệnh. Trận này nguyên khí đại thương. Có thể chủ trì cục diện người còn thừa không có mấy. Ở tại bọn hắn triệt để khỏi hẳn trước. Nàng cần phải thật tốt chống đỡ. Sao đài truyền hình, phòng huấn luyện khe hở. Phổ chỉ bọn người chính náo nhiệt thảo luận lấy quốc tế thi đấu. Nghe liền ca nói, lần này đối thủ khí thế hung hung, cũng không biết sẽ an bài như thế nào xuất chiến trình tự. Phòng lăng mặt mũi tràn đầy kích động, hy nhìn bọn hắn thực lực cùng trong truyền thuyết đừng kém quá nhiều, phổ chỉ thổn thức nói. Khó khăn nhất đối thủ, khẳng định phải lưu cho Thư Hân, nàng lời nói này tương đương vui lòng phục tùng. Bỏ qua một bên Thư Hân tại tiết mục bên trên biểu hiện. Trong âm thầm tập huấn. Hồi hồi cũng có thể làm cho người trợn mắt hốc mồm. Ni Thư Hân nâng chán. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, thương trọng vĩnh là thế nào đến, vừa dứt lời. Tất cả mọi người trầm thấp cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, Quý Khâm không chớp mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Hắn phát ra kinh ngạc âm thanh. Ông trời của ta, Đỗ Mang Quân tham ô xuống ngựa. Tin tức này cũng quá kình bạo, hắn cẩn thận lật xem một chút tin tức. Trời, cái này Đỗ Mang Quân địa vị đã vậy còn quá lớn. Bất quá chính trị bên trên sự tình, ta cũng cái gì cũng đều không hiểu. Thư Hân nghe được Đỗ Mang Quân ba chữ, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng kết, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Khâm phương hướng. Thật hay giả, đời trước, Đỗ Mang Quân đồng dạng bởi vì tham ô một chuyện được đưa vào ngục giam. Lúc ấy người chung quanh một lần nghị luận ầm ĩ cũng thống mạ tham quan. Cho nên ấn tượng quả thực khắc sâu. Nhưng hôm nay, làm sao lại sớm lâu như vậy? Quý Khâm nhẹ gật đầu. Hắn thoải mái đưa di động đưa tới Thư Hân trong tay. Chính ngươi nhìn là được rồi, Đỗ Mang Quân mặt bỗng nhiên xuất hiện tại Thư Hân đáy mắt. Thư Hân cẩn thận liếc qua gương mặt hắn. Mặc dù cách màn hình phân tích sẽ có chênh lệch chút ít kém. Nhưng đại thể phương hướng chuẩn không sai. Cái này Đỗ Mang Quân nào có cái gì tham ô một chuyện. Ngay tại Thư Hân như có điều suy nghĩ lúc, điện thoại di động của nàng tiếng chuông reo. Là Thư Hân sao? Ta tại đài truyền hình ngoài cửa. Có chút chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Thư Hân nhìn cái này lạ lẫm điện báo. Có chút mờ mịt, bất quá nàng cũng không có từ thanh âm của lời này bên trong nghe ra ác ý. Tương phản còn mang theo không thể phát giác sốt ruột. Ngươi là, ta là Tả Thanh Nguyên. Diêm đại sư ngoại môn đệ tử. Thư Hân trong nháy mắt hiểu rõ. Nàng sau khi cúp điện thoại, vội vàng nói, ta có việc đi ra ngoài một chút. Lập tức quay lại, mọi người đang tại khí thế ngất trời đàm luận Đỗ Mang Quân đến tột cùng tham ô. Nhiều ít tiền tham ô, cũng không hề để ý Thư Hân rời đi. Thư Hân ba chân bốn cẳng tới cửa, một chút liền nhìn thấy, đứng sừng sững ở nguyên địa Tả Thanh Nguyên. Chu trừ một cái chớp mắt, liền lên trước chào hỏi. Sư huynh tốt, đây là Tả Thanh Nguyên lần thứ nhất ở trước mặt nhìn thấy Thư Hân. Nội tâm của hắn có chút phức tạp, thật lâu trước đó hắn liền ảo tưởng qua, có thể làm Diêm Đình Lợi đồ đệ. Các phương diện nhất định phi thường kiệt xuất, dưới mắt, dựa vào tu vi của mình, hắn căn bản nhìn không thấu Thư Hân, càng đừng đề cập cái khác. Trước kia Thư Hân bây giờ niên kỷ, thật sự là hắn là theo không kịp, cũng may Tả Thanh Nguyên tính cách rộng rãi. Một lát sau hắn liền để xuống mình ý nghĩ, chỉ mở miệng nói, sư phụ nhập viện rồi, ngũ tạng lục phủ đều thụ trình độ nhất định tổn thương. Xem chừng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, hắn không cho ta cho ngươi biết, bất quá ta nghĩ đến. Ngươi nên có biết đến quyền lợi. Thư Hân sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng nghẹn ngào nói, sư phụ tu vi cao thâm khó lường. Trên thế giới này, căn bản không có mấy người là đối thủ của hắn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong điện quang hỏa thạch, nàng đột nhiên nhớ tới. Đời trước Đỗ Mang Quân xảy ra chuyện sau lại không lâu nữa. Sư phụ liền triệt để mai danh ẩn tích. Rốt cuộc không có lộ mặt qua. Lòng của nàng trong nháy mắt nắm chặt lên. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tả Thanh Nguyên khẽ thở dài một hơi. Hắn chọn lựa lựa đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình giảng thuật một trận. Sự tình chính là như vậy. Hai ngày này, hắn già tâm tình của người ta không phải đặc biệt tốt. Ta nghĩ, ngươi đi rộng bao nhiêu an ủi trấn an, thân thể mới có thể càng nhanh tốt. Dừng lại một lát. Hắn mặt mũi tràn đầy khó khăn. Dù sao ta nói cái gì, hắn đều nghe không vào. Thư Hân chỉ cảm thấy chỗ ngực chịu nặng. Giống như đè ép một tảng đá lớn để hắn không thở nổi. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tả Thanh Nguyên không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Thư Hân bóng lưng biến mất. Hắn mới hậu chi hậu giác mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trong lòng hắn than thở. Hy vọng đến lúc đó đừng bị sư phụ lão nhân gia ông ta thống mạ mới tốt. Thư Hân thần sắc nghiêm trọng. Nàng trực tiếp đi Liên Hoa Vinh phòng nghỉ. Nói ngay vào điểm chính. Quốc tế thi đấu ta không tham gia được. Trong nhà của ta ra một chút việc gấp khoảng thời gian này. Nàng nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát sư phụ. Miễn cho hắn vừa xung động phía dưới. Lại làm không thể vãn hồi quyết định. Trùng sinh cả một đời. Thư Hân tuyệt đối không cho phép Diêm Đình Lợi phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Liên Hoa Vinh quá sợ hãi. Thư Hân tồn tại có thể nói cái này một mùa cường đại nhất trong đầu bạo điểm. Nếu là như thế vô duyên vô cớ bỏ thi đấu. Phiền phức vô cùng. Bất quá nhớ tới đoạn thời gian trước Thư Hân vắng mặt thu. Nhưng tiết mục tổ vẫn như cũ vì nàng giữ lại thời gian. Hắn đề nghị nói, ngươi có chuyện gì trước hết bận bịu, các loại xử lý tốt trở lại. Một khi bỏ thi đấu, vậy coi như thật không có khả năng cứu vãn. Thư Hân nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Ta cũng không biết cần phải bao lâu. Ta biết như thế tùy hứng cho mọi người tạo thành phiền phức. Nhưng ta thật sự là không có cách nào, nàng bái. Phiền phức liền ca ngươi giúp ta cùng biên đạo nói một câu. Quay đầu các loại chuyện của ta xử lý xong. Ta lại đến cùng các ngươi cố gắng xin lỗi, nói xong. Nàng cũng không đợi Liên Hoa Vinh đáp án. Cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó, Thư Hân mang theo Tả Thanh Nguyên. Phong trần mộc mạc trở về kinh thị. Cái này đột nhiên xuất hiện. Đến mức Diêm Đình Lợi có chút không thể tin. Hắn rụi rụi mắt. Sao ngươi lại tới đây? làm ánh mắt chạm tới Thư Hân bên cạnh Tả Khuynh Nguyên lúc. Hắn cái gì đều hiểu. Diêm Đình Lợi có chút tức giận. Không phải để ngươi cái gì cũng không cần nói sao? Tả Thanh Nguyên cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nuốt nuốt nước miếng một cái. Một người cao lớn hán tử lập tức bị dọa thành đa điểu. Giờ này khắc này hắn đi cũng không được. Không đi cũng không được. Thư Hân không nói một lời nhìn chằm chằm Diêm Đình Lợi. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt. Nào có lấy trước như vậy long hổ tinh thần. Khóe mắt nếp nhăn cũng sâu hơn. Hiển nhiên lần này trận pháp phản phệ. Với hắn mà nói, tổn thương cực lớn. Coi như lại thế nào khôi phục. Cũng không có khả năng trở lại như cũ như lúc ban đầu. Nàng hít sâu một hơi. Chợt bình tĩnh đối Tả Thanh Nguyên nói. Không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài trước. Tả Thanh Nguyên nhìn một mặt khổ qua trạng Diêm Đình Lợi. Kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn vội vàng như một làn khói chạy ra cửa. Đợi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người lúc. Diêm Đình Lợi ho khan một tiếng. Thư Hân à, ngươi nghe ta nói với ngươi. Chuyện như vậy nói cho Thư Hân tăng thêm lo lắng. Cho nên cần gì phải đâu. Chẳng bằng để cái này tiểu đồ đệ thật vui vẻ qua ngày tốt lành. Thư Hân nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Óng ánh nước mắt trâu tại trên gạch men xứ nước bắn. Diêm Đình Lợi lập tức luống cuống. Hết chương.